Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 713. Giết người bất quá đầu chạm đất. Giờ này khắc này Kim Tuấn đã hoàn toàn bị lửa giận làm cho hôn mê đầu. Bởi vì hắn suy nghĩ minh bạch một việc, đó chính là Trần Bắc Hổ là cái mồi, là Trần Tấn ném vào trong nước mồi, dẫn dụ mình mắc câu. Ra giá 10 ước, mua vào Thiên Khôn 75% cổ phần, vào sân đánh lén Tấn phòng web. Đủ loại này chi tiết, đều là buổi sáng hai người chạm mặt sau mới thương nghị quyết định. Mà lại, liền liên nhập cổ Thiên Khôn, đều là Trần Bắc Hổ cho Kim Hạ tập đoàn ra chủ ý. Nhưng tất cả những thứ này, Trần Tấn đều không sai chút nào nói ra. Tuyệt đối là Trần Bắc Hổ cáo mật. Cũng không thể là Hồ Á Hoa a, cũng không thể nói vừa rồi lệnh Hồ Á Hoa kinh nghi bất định điện thoại trùng hợp như vậy liền là Trần Tấn đánh tới a. Hồ Á Hoa lại như thế hai bút đem sự tình gì đều nói với Trần Tấn đi, mà Trần Bắc Hổ lại là hoàn toàn mộng bức, thuần túy ra ngoài phẫn nộ mới hoàn thủ. Đánh nhau ở giữa tự nhiên cũng liền càng không có cơ hội đi nghĩ lại Trần Tấn đến cùng là thế nào biết đây hết thảy đúng không? Tích, Trần Tấn mở ra điện thoại di động quay phim công năng. Mà Kim Tuấn còn tại la hét, ta để ngươi mật báo. Còn cùng chúng ta Kim Hạ liên hợp cạo chết Thái Hồng Phi. Ngươi đi chết đi cho ta. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật mãi mãi cũng là chó hoang. Lão tử liền thảo ngươi em ơi. Trần Bắc Hổ không cam lòng yếu thế cãi lại. Quay mười mấy giây sau, Trần Tấn trực tiếp đem video phát cho Thái Hồng Phi, mới lên chuẩn bị trước can ngăn. Đương nhiên, hắn can ngăn trình độ cũng là cực cao. Chỉ riêng đè xuống Trần Bắc Hổ, để Kim Tuấn hung hăng rút mấy lần, mới một cước đá văng Kim Tuấn. Chờ hai người đều tỉnh táo lại về sau, Trần Tấn cũng liền lười đi quản, dù sao hết thảy đều có Thái Hồng Phi sẽ đi xử lý. Vô luận Trần Đạo Điển vẫn là Trần Bắc Hổ, đem trực tiếp tiếp nhận đến từ Thiên Thự tập đoàn chủ tịch lửa giận. Kim Tuấn cùng Trần Bắc Hổ hai người sau khi tách ra, trên mặt cũng là đỏ lúc thì đỏ một trận, đã bị đối phương lẫn nhau đánh sưng lên. Bọn hắn cực kỳ lúng túng cúi đầu trực tiếp rời đi. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái, rốt cuộc hôm nay mặt đã triệt để vứt sạch. Về phần thu mua, Trần Tấn tại cái này, Kim Tuấn không cảm thấy mình còn có thuyết phục Hồ Á Hoa thời cơ. Mà Hồ Á Hoa cùng Tề Tuệ Xuyên cũng bị trận này nháo kịch, triệt để làm choáng váng đầu. Nhất làm cho bọn hắn không thể nào hiểu được chính là Trần Tấn đến cùng là thế nào có thể tại như thế tinh chuẩn thời cơ xuất hiện ở đây. Trần Tấn nhìn xem hai người hai mặt mộng bức, tự lo ngồi xuống, cười đến rất vui vẻ. Trên thực tế Trần Tấn nguyên bản đã quyết định chủ ý. Chỉ cần hoàn thành đối Thiên Khôn công ty thu mua, liền lập tức chỉnh hợp tài nguyên, tiến quân Đông Hải thành phố. Cho nên mấy ngày nay ngoại trừ nhìn chằm chằm hạng mục lượng tiêu thụ bên ngoài, vẫn luôn đang chú ý Thiên Khôn công ty tình huống, mỗi ngày rời trước nhân số, thành giao số lẻ, thậm chí liền ngay cả Hồ Á Hoa cùng Tề Tuệ Xuyên mỗi ngày mấy điểm đến công ty, mấy điểm rời đi công ty, hắn đều biết, cũng không chỉ là người khác tại Tấn Hoa trong công ty an bài cái đinh. Đồng thời, Kim Hạ tập đoàn phụ thân hai cử động, hắn cũng tại thời khắc chú ý đến. Trần Tấn làm việc, sở dĩ mỗi lần đều có thể thuận buồm xuôi gió, tính toán không bỏ sót. Nguyên nhân lớn nhất một trong, liền là hắn sẽ đổi vị suy nghĩ, đem mình thay vào vị trí của đối phương đi suy nghĩ vấn đề, đến phá mình cái bẫy, nếu như ngay cả chính mình cũng không thể nghĩ đến biện pháp. Như vậy kế hoạch đại khái suất liền là sẽ thành công. Đây là hắn từ khi đạt được hoạt điểm radar về sau, càng ngày càng am hiểu mưu lược phương thức, cũng là binh pháp nói tới, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chân chính tinh túy. Cho nên hắn đã sớm nghĩ đến, vô luận đối với Thiên Khôn công ty, vẫn là Kim Hạ tập đoàn, trước mắt lựa chọn tốt nhất, liền là song phương hợp tác, tựa như Tấn Hoa công ty cùng Vạn Sách công ty hợp tác giống nhau như đúc. Khác nhau đơn giản là, đến cùng ai trước tìm tới ai thôi. Ngay hôm nay, Trần Tấn lại một lần nữa xem xét Kim Tuấn tin tức thời điểm. Đột nhiên phát hiện hắn đang hướng phía Thiên Khôn công ty tiến đến. Đồng thời còn có một đầu hư tuyến kết nối trên người Hồ Á Hoa. Liền biết song phương muốn chạm mặt. Về phần bọn hắn thu mua những chi tiết kia, Trần Tấn thì là sử dụng hoạt điểm radar, cái khác công năng ở trong thời gian thực tư duy giám sát công năng, 10 vạn điểm tích lũy lần. Mặc dù xa xỉ, nhưng Trần Tấn cảm thấy rất đáng giá. Rốt cuộc Trần Bắc Hổ cái này sau đầu sinh phản cốt đồ chơi cũng xuất hiện ở Kim Tuấn bên người, lại còn coi Trần Tấn không có chút nào cảm kích đâu. Trên thực tế, sớm tại Trần Bắc Hổ lần thứ nhất sinh ra phản cốt thời điểm, Trần Tấn liền đã thông qua tâm tình của hắn giá trị, cùng bọn hắn cùng Kim Tuấn gặp mặt qua biết được chân tướng. Nhưng lúc đó còn không có thiết thực chứng cứ, Trần Tấn cũng chỉ là cùng Thái Hồng Phi thông báo một tiếng. Thái Hồng Phi cũng phi thường lão đạo lựa chọn án binh bất động. Hiện tại, hắn chỉ bất quá giải rác mấy câu, liền đem song phương bí mật liên thủ triệt để phá hư hết. Hoài nghi là hạt hạt giống, một khi bị chôn xuống, ngay lập tức sẽ mọc rễ nảy mầm. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào Trần Bắc Hổ cùng Kim Tuấn hai người ở chung một chỗ loại chuyện này, có thể có một vạn loại lý do qua loa tắc trách. Mà bây giờ sao? Chỉ cần đem video tại Thiên Thự tập đoàn ban giám đốc trên ném ra, Trần Đạo Điển cũng liền không còn biện pháp ở tại ban giám đốc bên trong. Đồng thời sẽ còn nhận thương nghiệp phạm tội lên án. Dạng này cũng tốt, tránh khỏi cái này hai cha con già xuất hiện cả yêu thiêu thân. Chí ít, tiếp xuống bọn hắn cùng Thiên Thự tập đoàn hợp tác sẽ không quá ít. Trần Tấn cũng cần Thiên Thự tập đoàn nội bộ ổn định. Gặp Trần Tấn cười đến vạn phần đắc ý, Tề Tuệ Xuyên bất đắc dĩ nói: "Trần Tổng, ngươi bây giờ cao hứng, không khỏi cũng quá sớm một điểm a." Mặc dù song phương tại trên phương diện làm ăn là tử đối đầu, gần như thế bất lưỡng lập, nhưng Trần Tấn cho đến bây giờ, cứ việc phách lối, nhưng chưa bao giờ có lợi dụng không đứng đắn thủ đoạn chèn ép qua bọn hắn. Thua, cũng chỉ có thể nói bọn hắn tài nghệ không bằng người. Cho nên Tề Tuệ Xuyên đối Trần Tấn cũng không có cái gì ác cảm. Ngược lại rất là bội phục, nói cho cùng. Lúc trước nếu có thể đem Trần Tấn từ Vạn Sách đào được Thiên Khôn liền tốt. Như vậy hiện tại nên nhức đầu liền là Vạn Sách. Tề Tuệ Xuyên tiếp lấy nói ra: "Đã ngươi biết Kim Hạ tập đoàn mục đích, như vậy cũng liền hẳn là minh bạch Hồ Tổng sẽ không ra bán Thiên Khôn công ty." Trần Tấn híp mắt nhìn một chút Hồ Á Hoa, mỉm cười nói: "Thật sao?" Nghe vậy, Tề Tuệ Xuyên giật mình, vạn phần kinh ngạc, hắn không biết, tại Trần Tấn vào cửa trước đó, cùng Hồ Á Hoa cũng đã có cái gì giao lưu. Trần Tấn cái này tràn đầy lòng tin đều là từ chỗ nào tới. Nhưng mà đừng nói Tề Tuệ Xuyên, liền ngay cả chính Hồ Á Hoa đều cực kỳ phiền muộn. Hắn không nhớ rõ mình đã đáp ứng Trần Tấn cái gì à. Mặc dù Trần Tấn lúc trước nói kia hai câu nói, để cho mình trái tim không tự chủ được bắt đầu cuồng loạn. Bỗng nhiên, Hồ Á Hoa ngây ngẩn cả người. Có muốn hay không trông thấy Thiên Khôn hai chữ này xuyên khắp cả nước? Có muốn hay không trông thấy Thiên Khôn công ty quyền đã nhớ nhà, chân đạp bên trong tròn, cưỡi cát nhà, chế bá cả nước, chứng đạo phong thần vào cái ngày đó. Ngoặc kép chấm chấm, Hồ Á Hoa cảm thấy hai câu này tựa như là tại đầu óc của mình bên trong mở ra lớn nhất âm lượng đơn khúc tuần hoàn bình thường. Không ngừng lặp lại, quanh quẩn, trêu chọc lấy, liền tựa như có trăm ngàn vạn con kiến hiện đầy trái tim của mình. Hắn có thể cảm thấy mình trái tim ngàn tỷ lần bị xúc tu xẹt qua, ngứa khó nhịn. Hắn lại có thể cảm thấy mình trái tim ngàn tỷ lần bị lớn ngạc xé rách, đau đớn dị thường. Trần Tấn làm bộ tại phủi đi điện thoại di động, trên thực tế lại là tại mật thiết chú ý Hồ Á Hoa cảm xúc giá trị. Đã muốn thu mua Thiên Khôn, hắn đương nhiên là muốn làm công khóa, thông qua hoạt điểm radar các loại cho điểm, thông qua cùng hắn bản nhân kết giao tiếp xúc, thậm chí thông qua hắn đi làm thời gian, để Trần Tấn có thể phi thường lập thể phân tích ra người này bản chất. Hồ Á Hoa người, có chút thích việc lớn hám công to, có chút lòng tham không đủ, có chút nhận lý lẽ cứng nhắc chăm chỉ. Nhưng cùng lúc, hắn có thể dùng thành công lập nghiệp người hẳn là có được tố chất kiên cường, kiên quyết tiến thủ. Nói tóm lại, hắn là một cái có thể vì mình mục tiêu mà nỗ lực không ngừng cố gắng người. Đồng thời tin tưởng vững chắc mình có thể thông qua kiên trì không ngừng thực hiện mơ ước người. Mà dạng này người, thường thường làm chuyện gì đều so người khác cách thành công thêm gần một chút. Trên thực tế, Hồ Á Hoa đã tính thành công. Thiên Khôn công ty đánh giá giá trị gần 10 ước, là Đông Giang thành phố xếp hạng thứ 2 bất động sản môi giới công ty. Thậm chí tại tất cả không phải tập đoàn hóa, đồng loại tư doanh trong công ty, đều là đứng hàng đầu. Đây hết thảy, đều là tại chính Hồ Á Hoa cố gắng hạ làm được. Nhưng là đồng thời, đây hết thảy, cũng đều tại Trần Tấn bao vây chặn đánh hạ, âm măng tan vỡ. Hồ Tổng, ta biết Kim Hạ tập đoàn đề nghị đối với các ngươi nhưng thật ra là có sức hấp dẫn. Trần Tấn lo, lắng nói, lưu lại cho ngươi cổ phần, để ngươi tiếp tục quản lý Thiên Khôn công ty hai tay nghiệp vụ. Rốt cuộc Thiên Khôn hiện tại gặp phải tình cảnh, hắn nói đến đây cái, thoáng có chút lúng túng nói, hiện tại gặp phải tình cảnh, vô cùng khó khăn. Bị ta phá hỏng tất cả đường ra, cho nên cùng Kim Hạ tập đoàn hợp tác là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nếu như ngươi là đứng tại căm hận trên góc độ của ta đi suy nghĩ vấn đề. Tề Tuệ Xuyên nghe những lời này, cảm thấy có chút chói tai. Đây coi là cái gì? Đắc chí, khoe khoang, thắng lợi chỉ có đánh mặt. Trần Tấn, ngươi đừng nói, Tề Tuệ Xuyên mở miệng. Không đợi hắn nói xong, Trần Tấn lại đưa tay ngừng lại hắn, tiếp tục nhanh chóng nói ra. Nhưng là, ngoại trừ ngươi bản thân không nguyện ý từ bỏ Thiên Khôn công ty bên ngoài, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, các ngươi một khi lựa chọn cùng Kim Hạ tập đoàn hợp tác, sẽ chỉ chết được càng nhanh. Hồ Á Hoa trong lòng lúc đầu trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chợt nghe xong, không hiểu hỏi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chỉ bằng ngươi bây giờ chiếm lĩnh thị trường sao? Kim Hạ tập đoàn thực lực, cho dù là ngươi, cũng không thể xem thường a. Huống chi ngươi bây giờ cũng là vừa cất bước, đường còn rất dài về sau. Về sau hươu chết vào tay ai, còn chưa biết được đâu. Nếu không ngươi như thế nào lại hấp tấp chạy tới, phá hư chúng ta đàm phán đâu? Nói không chừng ngươi chậm thêm đến một hồi, chúng ta ngay cả hợp đồng đều ký xong nữa nha. Giờ khắc này, Hồ Á Hoa rốt cục cảm thấy mình cuối cùng từ Trần Tấn trong tay đoạt lại một chút xíu quyền chủ động, hắn có chút bắt đầu vui vẻ. Thật sự là trong mấy ngày này, Trần Tấn, cái tên này mang cho hắn tâm lý áp bách quá cường liệt. Nhưng mà Trần Tấn chỉ là một câu, liền một lần nữa tăng thêm trong lòng của hắn bóng ma. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta, Trần Tấn, hai chữ này còn chưa đủ à? Hồ Á Hoa đột nhiên cảm thấy mình có chút ngạt thở. Nhưng là đối mặt câu nói này, đổi lại bất kỳ người nào khác tới nói, đều chỉ sẽ bị hắn coi như trò cười. thế nhưng là Trần Tấn bản nhân nói ra. Thật đúng là mẹ nhà hắn thật không biết xấu hổ a. Mình lại bị ai phát hiện, không thể nào phản bác. Đương nhiên, nếu như Hồ Tổng ngươi cần chứng minh, vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem đi. Trần Tấn ngạo nghễ nói, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, hiện tại liền đem Thiên Khôn công ty 51% cổ phần chuyển nhượng cho ta. Ta sẽ không nhúng tay công ty bất luận cái gì quản lý. Sẽ chỉ từ chiến lược góc độ tiến hành bố cục, thậm chí còn có thể triệu tập tất cả tài nguyên, phối hợp ngươi. Nói một cách khác, Thiên Khôn công ty thực tế trưởng môn nhân vẫn là ngươi. Ta chỉ là phân điểm tiền thôi. Ta mục đích cuối cùng nhất, chính là ta trước đó đã nói. Ta tin tưởng ngươi hẳn còn nhớ. Lựa chọn thứ hai, ngươi đại khái có thể quay đầu liên hệ Kim Tuấn, cùng Kim Hạ tập đoàn hợp tác, mà ta hậu định đường đường chính chính đánh bại các ngươi, sau đó thu mua Thiên Khôn công ty 100% cổ phần. Đến lúc kia, Thiên Khôn công ty cùng ngươi Hồ Á Hoa coi như nửa xu quan hệ. Hồ Á Hoa cùng Tề Tuệ Xuyên đều nghe được chất phác. Trần Tấn không muốn mặt, thật đúng là đến cực hạn nha. Nhưng mà hắn lại tiếp tục nói ra, Hồ Tổng, ta mãnh liệt đề nghị ngươi lựa chọn cái thứ hai. Chí ít, nếu như từ ta 100% trưởng khống Thiên Khôn, làm sự tình muốn thuận tiện hơn nhiều, Thiên Khôn mới thật sự có khả năng đem cờ xí xuyên khắp cả nước. Nói cho cùng, con của mình đi theo cha ghẻ đi cũng hầu như so với mình đổ vỏ tới mạnh sao. Chí ít, con của ngươi luôn luôn muốn theo họ ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN